Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, Lam Sắc Tinh Không Lá Bùa. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Kiệt kiệt kiệt ở chỗ này. Ta chính là Chí Cao Vô Thượng Nữ Vương, vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Chỉ bằng một mình ngươi tiểu oa oa, còn muốn giết ta? Ngươi còn nộn điềm. Nói chuyện là kéo nhau trở lại lão ẩu. Lúc này nàng còn là một bộ như trời trùng thiên tư thế, không thể so với mới vừa rồi kém một phần. Vô cùng linh hoàn, chính là một phì nhiêu thổ nhưỡng, cho mấy người cung cấp vô cùng lực lượng. Ở chỗ này đấu pháp, trên căn bản có thể tùy ý làm bậy, không sợ linh lực khô kiệt. Để cho ta tới. Lam Linh một cái kéo ra Nhâm Nhất, đứng ở trước người hắn, một bộ người bảo hộ tư thái. Nhâm Nhất đưa tay ra, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm lại, bất đắc dĩ lui xuống. Lam Linh còn có sức đánh một trận, mà hắn chính là một cặn bã, bị người ngược đối tượng a, đánh bại, phức cảm tự ti thấy lần nữa đánh tới, để cho hắn hận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đối diện lão ẩu đã bị hắn giết chết trăm ngàn lần. Hừ hừ, rất tốt, gặp mặt lại. Ngươi chính là cùng từ trước độc nhất vô nhị, chính là một phế vật, như vậy tồn tại, còn sống cũng là lãng phí, vẫn phải chết tương đối khá, rất chướng mắt đây. Lão ẩu nói chuyện công phu, trực tiếp liền đối Lam Linh thi hành đánh lén, một cái cự đại thủy cầu đập tới. Thủy cầu đừng xem chỉ có tiểu tiểu một cái, lại nặng như sơn nhạc, nhân nếu như lau qua một chút, lập tức là có thể bị đập thành thịt nát. Lam Linh ở cuối cùng hiểm thêm hiểm tránh được, tránh phải là chật vật như vậy. Một thân tiên tử trang phục và đạo cụ, còn kém mang đến cho vay nặng lãi rồi. Nhâm Nhất làm sao có thể nhẫn, tận dụng mọi thứ, hắn tất cả ném ra ngũ trương linh phù, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lá bùa, vừa mới xé một cái rách, trong nháy mắt liền đem Nhâm Nhất linh thức tiêu hao hầu như không còn. Sắc mặt hắn bởi vì bị vết đau, nguyên bản là trắng bệch như tờ giấy, dưới mắt trực tiếp để lộ ra một cỗ màu xám xanh đến, đặt mông ngồi sập xuống đất, ngáy khò khò trực xuyễn thô khí. Ngũ thuộc tính linh bảo đồng thời mà ra, huyễn hóa ra năm loại hình thái đến: kim ti đại hoàn đao, có gai mộc roi mây, nhỏ vụn sắc bén băng tiễn, đầy trời tia lửa văng khắp nơi, dày đặc thổ thứ vân vân. Phân của bọn họ từ năm cái phương hướng, trong nháy mắt liền đem lão ẩu bao vây lại, uy lực là không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhất là ở linh hoàn gia trì hạ, càng là rộng lớn mạnh mẽ, rất có sơn băng địa liệt thế. Lão ẩu hoàn toàn bị quấn lấy, nàng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đơn linh căn thuộc tính tu hành. Kim mộc thủy hỏa thổ cũng chỉ là nàng phụ trợ thế công, cũng là không phải lợi hại nhất. Nàng ẩn giấu thuộc tính, cho tới bây giờ không có ở trước mặt người biểu diễn quá. Thấy qua nhân, đem mộ phần thảo cũng đã gần lớn lên đại thụ che trời rồi. Nàng lấy ra đối kháng, hay lại là phổ thông tiên bảo phù giấy kim thuộc tính lá bùa, huyễn hóa ra một cái một chút khe hở cũng không có kim cái lồng, tự giam mình ở bên trong, ngăn trở lại kim mộc thủy hỏa thổ công kích. Dặn dò lạch cạch một trận loạn hưởng, kim cái lồng đã biến hình, trở nên khanh khanh ổ ổ, dĩ nhiên ngăn trở lại này một ba công kích. Nhâm Nhất mặc dù công kích không có luyện công, dù sao cho Lam Linh cạnh tranh một cái thở dốc hơi thở, thừa dịp lão ẩu trốn vào vỏ rùa đen bên trong không thể phản kháng, nàng cuối cùng có thể phản kích, cũng không thấy nàng thế nào động tác. Một tấm lam sắc lá bùa trống rỗng xuất hiện ở trước người của nàng. Cùng dĩ vãng xé sử dụng bất đồng, cái này lá bùa không riêng gì màu sắc, lớn nhỏ không đều dạng, ngay cả sử dụng thủ pháp khác biệt đều rất lớn. Con mắt của Nhâm Nhất không nhịn được nhìn chằm chằm lá bùa kia nhìn. Phía trên mơ hồ có oanh oanh ánh sao lưu truyền, là như vậy quen thuộc thân thiết, thật giống như có thể đối với nó tiến hành triệu hoán. Nhưng mà hắn rõ ràng chưa thấy qua như vậy lá bùa. Cảm giác này tới để cho hắn có chút không giải thích được. Mọi người đều biết, lá bùa đều là không có ý thức bản thân tồn tại. Chỉ là một công cụ, một loại cậy mạnh đấu ác công cụ. Nhưng là, Lam Linh móc ra tấm bùa này giấy, hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Hắn có thể cảm nhận được nó triệu hoán. Tựa hồ, so với Lam Linh đối với nó làm chuyện, nó càng muốn chủ nhân là Nhâm Nhất. Như vậy ý nghĩ quá hoang đường. Nhâm Nhất không nhịn được gõ một cái chính mình sọ não. Để xác định tinh thần mình bình thường, chưa từng xuất hiện ảo giác. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lam Linh bên này thủ thế đánh xong, bên kia Nhâm Nhất ngũ thuộc tính lá bùa vừa vặn tiêu hao hết. Lão ẩu không kịp chờ đợi phá vỡ kim cái lồng nhảy ra, liền gặp được một mảnh lam sắc tinh hà bao phủ ở trên đầu mình. Đó là một mảnh không cách nào miêu tả màu xanh thẳm bầu trời đêm. Chợt lóe tiểu tinh tinh đang lóng lánh, không nói ra mê người. Lão ẩu đừng xem tuổi đã cao, này tâm tính cùng kia 18 tuổi thiếu nữ không có khác nhau. Đối với mỹ lệ sự vật không có sức đề kháng, không cẩn thận liền chìm đắm trong này lam vượng vượng trong thế giới. Không cách nào tự kềm chế, giống vậy bị tinh hà mê hoặc, còn có Nhâm Nhất, hắn phảng phất ở trong đó thấy được lịch sử Trường Hà. Cái loại này từ viễn cổ thời đại hồng hoang liền lưu truyền tới nay đủ loại bí mật. Tựa hồ hắn đều có thể theo dõi một, hai, đó là một loại huyền diệu vô cùng cảm thụ. Cùng lão ẩu đơn thuần thưởng thức mỹ có thể không giống nhau. Hắn bất chi bất giác đứng lên, đi về phía kia rộng lớn vô ngần lam sắc tinh thế giới không. Một bên Lam Linh không khỏi nóng nảy. Tiểu một, đứng lại, đừng đi. Tinh không này đại sát chiêu, là phạm vi lớn, cũng sẽ không bởi vì Nhâm Nhất cùng nàng nhận biết, sẽ bỏ qua hắn, nàng ở nơi nào gấp đến độ dậm chân. Đáng tiếc khai cung không quay đầu mũi tên, không thể công dã tràng. Nếu không, này bảo vệ tánh mạng phen lá bùa một khi không có, nàng và Nhâm Nhất hai cái đều phải chết ở chỗ này. Đối với Lam Linh kêu lên, Nhâm Nhất là thực sự một chút cũng không nghe thấy, chỉ lầm lùi nhấc chân đi về phía trước. Khi hắn chân nhảy vào lam sắc tinh không lá bùa phạm vi công kích lúc, Lam Linh phát ra kinh thiên rên rỉ. Không được, nàng đã không nhịn được lá bùa lực lượng, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lam sắc tinh hà đã bắt đầu xoay tròn, bị nó đụng chạm lấy bất kỳ vật gì, cũng sẽ trong chăn xoay tròn tinh hà thu nạp hết sạch. Về phần bị hút vào sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Lam Linh này cái chủ nhân cũng không nói được. Cái này lá bùa, là đang ở trước chủ nhân Thiên Cơ công tử tàng bảo thất bên trong tình cờ lấy được. Lúc đó, Thiên Cơ công tử còn khen nàng nhãn quang được, chọn một bảo bối tốt, ở gặp phải so với khá là khó đối phó địch nhân lúc, có thể dùng cái này lá bùa coi là ẩn giấu thủ đoạn. Đem địch nhân truyền tống đến bên ngoài 10 triệu dặm. Trọng yếu nhất là, bảo bối này lá bùa, là không khác biệt truyền tống. Nếu như đến thời điểm đem Nhâm Nhất cùng lão ẩu đồng thời cho lấy đi, hai người bọn họ bị xuyên đưa đến một chỗ, Nhâm Nhất đơn độc đối mặt lão ẩu, đâu có sống tiếp khả năng. Không đề cập tới Lam Linh có nhiều cuống cuồng. Bên kia lão ẩu đã không hồi hộp chút nào bị một cỗ toàn chuyển chi lực nắm kéo. Tiến vào lam sắc tinh thế giới không? Nhâm Nhất thân thể cũng đi theo quơ quơ. Mắt nhìn thấy cũng phải bị hút vào rồi. Lam Linh chính lo âu được khó chịu lúc. Phát sinh ngoài ý muốn. Bị nàng khống ở lam sắc lá bùa. Giống như là phản bội chính mình. Không nghe nàng sai xử. Dần dần teo lại tới. Càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại một tấm tiểu tiểu lá bùa. Yên lặng nằm ở Nhâm Nhất tay trưởng tâm lý. Nó lại thu nhỏ lại được chỉ có một khối tiểu bánh bích quy lớn như vậy. Thật sự là vượt ra khỏi hai người dự liệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.